Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 47, Meikyo Shisui. Vì sao ta căn bản nhìn không thấy hắn? Yahiko thanh âm hoảng sợ dĩ nhiên từ trong miệng hắn phát ra rồi. Giản làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thân là ninja. Ở trước mặt địch nhân ẩn giấu sợ hãi của mình loại này sự tình đơn giản căn bản không cần nhiều lời. Nhưng là thực lực bản thân đã tại Raigen thêm được hạ đạt đến ảnh cấp cao cấp Yahiko. Nhưng thật giống như mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp tiểu hài tử giống nhau kinh hoàng. Hắn rõ ràng cảm giác được Sifong đang ở trước người hắn đi qua. Nhưng là hắn căn bản không thấy gì cả. Ngươi là không nhìn thấy. Miễn là ngươi không muốn xem. Sifong thanh âm phiêu hốt bất định, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Thanh âm dường như rất là nhích lại gần mình, thế nhưng tinh tế cảm giác xuống phía dưới cũng là kém rất xa, tựa như Yahiko nhãn thần co rụt lại. Shinra Tensei, oanh, khổng lồ chakra gắng gượng oanh kích đi ra ngoài, lấy Yahiko làm trung tâm, trực tiếp đánh ra một cái dài đến mười mấy trượng hố to. Nhất chiêu phía dưới, Yahiko thân ở đại lâu đã lung lay sắp đổ, bị đánh bay hòn đá bay lượn khắp nơi. Khắp nơi đều là, thế nhưng Sifong thanh âm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Bất luận kẻ nào, miễn là tình cờ gặp cường đại hơn mình quá nhiều tồn tại. Liền lại bởi vì vô cùng e ngại cái này người tồn tại mà cố ý không để mắt đến hắn. Người không phải nhìn không thấy ta. Chỉ là ngươi coi làm nhìn không thấy ta. Yahiko trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu. Hắn thương hoàng lui về sau hết mấy bước. Lại là dùng sức chấn động. Shinra Tensei. Shinra Tensei. Shinra Tensei. Hắn liên tục sử dụng cường lực Shinra Tensei. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn bảo trì cái kia gần có một tia cảm giác an toàn. Nhưng là Sifong thanh âm căn bản cũng không có một chút biến hóa. Một chiêu này, đối tượng không phải lực lượng, mà là độ lượng, người lòng lớn bao nhiêu, độ lượng liền có mạnh bấy nhiêu, mà khi cái này độ lượng bị ta áp chế hoàn toàn thời điểm, người căn bản không tìm được thân ảnh của ta. Phốc phốc, Yahiko chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, Sifong trắng nõn cánh tay liền thẳng tắp cắm ở Yahiko ngực, dính đầy tiên huyết, phốc phốc, từ Yahiko ngực rút ra. Sifong tùy ý lắc lắc, nhìn phía Yahiko ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Đây chính là ta lực lượng. Meikyo Shisui, Yahiko ầm ầm ngã xuống đất, nhưng là cặp mắt kia vẫn mang theo phẫn nộ cùng khủng hoảng. Thế nào, ta chiến đấu là không phải rất thú vị? Sifong thanh âm vô cùng lạnh lẽo cô quạnh. Ghê tởm, Yahiko dùng răng, cắn răng, gắng gượng muốn đứng lên. Còn không buông tha sao? Bị ta đâm xuyên qua trái tim. Ngươi còn tưởng rằng ngươi đứng lên. Lộc cộc, Sifong cứ như vậy đứng ở Yahiko ánh mắt trước. Mang theo lãnh ngạo thanh âm. Dường như phán quyết một dạng nói. Ếch ngồi đáy giếng. Đối mặt cá mập vung chảo kết quả liền đúng như vậy. Còn mưu toan tự xưng là thần. Bàn về độ lượng, ngươi kém xa đâu. Phanh. Yahiko lại cũng vô lực chống đỡ chính mình. Phát thông một tiếng té trên mặt đất. Không thể dậy được nữa. Hắn. Chết. Minato cùng Conan nhìn lặng yên xuất hiện tại Yahiko trước người Sifong tràn đầy khiếp sợ. Thật lâu không thể tự nói. Một cái dùng tuyệt đối ưu việt tư thế áp chế hai người cường địch. Một cái tự xưng là thần cường giả. Cứ như vậy thật đơn giản chết. Từ đầu tới đuôi. Cũng không có người thấy Sifong đến cùng làm cái gì. Miểu sát, mà Yahiko trước khi lâm chung. Dĩ nhiên tràn đầy thất kinh. Tùy ý phát ra đại chiêu. Cái kia thương hoàng cử động. Hoàn toàn không có đối mặt hai người thời điểm phong phạm. Không hổ là Sifong đại nhân. Minato cùng Conan hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng chỉ có thể bài trừ như thế vài cái từ tới. Đây cơ hồ cùng bọn họ chính là hai cái tiêu chuẩn người. Được rồi, chúng ta cũng nên thu thập một chút tàn cục. Sifong cúi người xuống, đem còn mang theo nhiệt độ Raigen cất xong. Hướng về phía hai người ngoắc tay. Tự mình tiếp tục tiến lên. Raigen, cái danh xưng này, trưởng khống sinh tử mắt cao quý nhất nhãn lực. Bây giờ đến rồi Si Phong trong tay. Lão sư, cái này đôi con mắt đến cùng. Conan mang theo trọng tâm tư nhìn lướt qua Yahiko, đuổi kịp Si Phong bước chân. Muốn nói lại thôi hỏi. Đích xác là Raigan, chính là trong truyền thuyết. Lục đạo tiên nhân con mắt. Nếu như ngươi thay cái này đôi con mắt, là có thể sở hữu lực lượng rất mạnh. Si Phong nhún nhún vai. Không sao cả nói. Conan lại lắc đầu liên tục. Ta mới không cần đâu. Đối với nàng mà nói, cái này đôi con mắt là đưa tới Yahiko điên cuồng nguyên nhân dẫn đến. Nàng làm sao biết muốn đâu. Phải không? Si Phong không sao cả lên tiếng. Phía sau đi theo Minato cũng là muốn nói cái gì. Nhưng là vừa không có nói ra. Ba người tới một cái mở tối trong cao ốc. Như vậy đại lâu ở Vũ Nhẫn thôn rất nhiều rất nhiều. Không sai biệt lắm chính là chỗ này phía sau. Si Phong nhìn ngăn cản chính mình lối đi tường. Trực tiếp một quyền đánh tới. Nhất thời đem mảnh này tường đánh nát bấy. Hắn tuy là cảm giác không kém. Bất quá càng nhiều là đối với nhân cảm giác. Cùng với phế như vậy đại khí lực. Không bằng trực tiếp một quyền đập tới. Đơn giản thô bạo. Hơn nữa hữu hiệu. Khái khái. Người nào, bay múa bụi bậm gây nên từng tiếng ho khan. Một cái hơi thanh âm tang thương truyền tới. Nagato, Conan cũng là chuẩn ảnh cao thủ. Bụi mù lược lược tản ra. Nhất thời liền thấy rõ tấm kia nhận hết hành hạ khuôn mặt. Hai cái đen kịt trên hốc mắt dường như còn có chảy ra tiên huyết. Trên mặt dường như cũng thật lâu không có dọn dẹp. Các loại bụi bậm lầy lội ở trên mặt hắn đều có lưu lại. Hai tay hai chân đều bị trực tiếp ràng buộc ở một cái tạo hình kỳ lạ kim loại trong. Cả người có thể ngoại trừ lồng ngực còn có thể di chuyển bên trên khẽ động. Thở một cái, còn lại căn bản không có ý nghĩa gì. Hắn cốt xấu như sai. Lấy hơi cũng đã để hắn rất mệt mỏi thảm. Hiển nhiên vô cùng uể oải. Nhưng là tinh thần của hắn nghe thấy được Conan thanh âm sau đó. Cũng là cả người chấn động. Jun thanh âm nói. Conan, âm thanh này mang theo một loại không xác định, một loại đối với tia sáng ước mơ, càng nhiều hơn chính là, sợ cái này ước mơ bị phá hư. Ân, là ta, Conan liên tục gật đầu, phần này xác định, để sự lo lắng của hắn càng thêm rõ ràng. Nagato, xem ra ngươi hiện tại lẫn vào cố gắng thảm a. Si Phong thanh âm thanh thúy cắt đứt Nagato lo lắng. Si Phong đại nhân. Nghe có chút quen thuộc thanh âm, Nagato thở thật dài, thật mất mặt, thảo nào trước đây ngài không có mang lấy hai chúng ta. Yahiko bởi vì nội tâm của hắn, mà ta, quá mức ngây thơ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.